Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Tuyệt Vọng Thiên Lang. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ta không nghe lầm chứ? Một bên, U Hầu Chi Chủ mở miệng, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, ý của ngươi là nói, 10.000 cái kỷ nguyên bên trong. Ngươi phải đem yêu tộc diệt tộc. Không sai, Bố La Lâm gật đầu. Này, rất nhiều cường giả đều là chấn động, mặc dù là người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ, đều là giật mình nhìn Bố La Lâm. 10.000 cái kỷ nguyên, cũng chính là 100 triệu năm. Có lẽ đối với một cái phổ thông sinh mệnh mà nói, đây là một đoạn không gì sánh được thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng đối với vũ trụ chi chủ mà nói, khoảng thời gian này căn bản không tính được cái gì, tùy tiện đánh ngủ gật liền quá khứ rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Liền ngay cả Hắc Ám chi chủ đều là mở miệng, không gì sánh được kinh ngạc nhìn Bố La Lâm. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Thật chắc chắn, người sáng lập cự phủ hỏi dò. Bố La Lâm trịnh trọng gật đầu, hắn hôm nay, bất luận là nhân loại bản tôn, vẫn là vô tận u hải, ra tay toàn lực thực lực, cũng đã đủ để đạt đến cấp 7 cấp độ, sánh ngang vũ trụ tối cường giả, mà nếu là triển khai hoàn mỹ gen cấp độ mang cho hắn mạnh nhất bí pháp, thời không phản phệ, uy năng thậm chí còn có thể đạt đến cấp 8 cấp độ. Quan trọng nhất chính là, bản tôn nhân loại của hắn, bây giờ đã tu luyện tới lúc mấu chốt, dựa theo Bố La Lâm phỏng chừng, e sợ không ra 10 cái kỷ nguyên, hắn liền có thể đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới rồi. Đến vào lúc ấy, thần lực tăng lên gấp trăm lần dưới, hắn liền có thể phát huy ra khủng bố cấp 9 chiến lực, lại cho hắn 10.000 cái kỷ nguyên thời gian. Hắn hoàn toàn chắc chắn đem tự thân cảnh giới tiến thêm một bước. Đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ. Đến vào lúc ấy thần lực lần thứ hai tăng vọt gấp trăm lần. Coi như hắn cái khác rất nhiều thủ đoạn không có một chút nào tiến bộ. Cũng đủ để phát huy ra cấp 11 uy năng rồi. Cấp 11 chiến lực. Vậy cũng là hư không chân thần cấp mạnh mẽ uy năng. So với cấp 10 cấp độ đỉnh phong nguyên tổ mạnh hơn. Đến vào lúc ấy, Bố La Lâm hoàn toàn dám trực tiếp giết Tiến Mộng yêu tổ cùng Trấn yêu tổ loại nhỏ vũ trụ. Vào lúc ấy, yêu tộc đừng hòng lại có thêm nửa con đường sống. Nghe được Bố La Lâm trả lời, trong toàn bộ đại điện, hết thảy vũ trụ chi chủ lập tức đều là không gì sánh được phấn chấn lên. Nếu là những khác vũ trụ chi chủ nói câu nói như thế này, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng. 10.000 cái kỷ nguyên tiêu diệt yêu tộc, đùa gì thế? Năm đó nguyên tổ cũng không dám nói thế với. Thế nhưng Bố La Lâm nói ra lời này, bọn họ liền không thể không tin. Rốt cuộc đối phương khó mà tin nổi biểu hiện thả ở nơi đó. Vẻn vẹn tu luyện mới không đủ 100 cái kỷ nguyên, cũng đã là vũ trụ tối cường giả dưới đệ nhất nhân. Nếu là tu luyện 10.000 cái kỷ nguyên, chuyện này quả là không thể nào tưởng tượng được. Vĩnh Hằng chi chủ, có ngươi câu nói này, chúng ta tất nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Đúng, ủng hộ ngươi. Bên trong cung điện, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là lần lượt mở miệng. Từng cái vô cùng kích động. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ, gặp tình hình này, nhìn nhau một mắt, cũng đều là lộ ra một mặt ý cười. Ngọc rồng thế giới, màu đen kịt tinh không, một tòa cung điện lẳng lặng chìm nổi, thình lình chính là Thiên Lang Điện. Xoạt, tia sáng lấp lóe, một bóng người xuất hiện tại trong tinh không. Thiên Lang, Bố La Lâm tự nói, trong tròng mắt lạnh bận bịu lấp lóe. Nhìn chằm chằm Thiên Lang Điện, khóe miệng hơi dương lên. Sau một khắc, hắn một tay đưa ra. Nhất thời Thiên Lang Điện bị hắn trưởng khống. hơi chấn động một cái, bên dưới Thiên Lang chi chủ bóng dáng liền từ bên trong hiện lên. Đi đến trong tinh không? Đây là, đột nhiên bị thả ra. Thiên Lang chi chủ trên mặt hiển nhiên còn có chút không phản ứng lại. Tiếp theo thần sắc của hắn biến đổi lớn. Ánh mắt nhìn quét toàn bộ tinh không? Bản nguyên vũ trụ pháp tắc đây. Vì sao không cảm giác được rồi? Nó gầm nhẹ, trong con người tràn đầy khó mà tin nổi. Sau đó, sắc mặt hắn chớp mắt hơi ngưng lại. Nhìn thấy Bố La Lâm bóng dáng, một vệt sợ hãi hiện lên ở đáy mắt của nó. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đem ta mang tới nơi nào? Nó gầm nhẹ nói, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Như thế nào, có phải là kỳ quái hay không? Vì sao không cảm giác được bản nguyên vũ trụ khí tức? Bố La Lâm nhìn chằm chằm Thiên Lang chi chủ, khắp khuôn mặt là trào phúng thần sắc. Thiên Lang chi chủ nghe vậy, trên mặt hoảng sợ càng ngày càng nồng nặc, đặc biệt là nhìn thấy Bố La Lâm không lành ánh mắt. Nó tâm đều đang run rẩy rồi. Nơi này là nhân loại các ngươi loại nhỏ vũ trụ. Thiên Lang chi chủ kinh nộ, cả người trắng như tuyết, bộ lông đều cây dựng đứng lên. Lẽ nào nhân loại thật muốn giết nó, muốn dùng loại nhỏ bản nguyên vũ trụ giết chết hắn? Vĩnh Hằng chi chủ, các ngươi thật muốn giết ta? Thiên Lang chi chủ gào thét lên, ngươi đừng quên, Trần Yêu Tổ đã phát ra tin tức, nhân loại các ngươi nếu là dám giết ta, tất nhiên sẽ có vũ trụ chi chủ vì ta chôn cùng. Nghe được Thiên Lang chi chủ lời nói, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Trấn giác uy hiếp, ở trong mắt ta căn bản không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Hắn cười nhạt nhìn Thiên Lang chi chủ, ta thật là muốn giết ngươi, bất quá, cũng không phải dựa vào loại nhỏ bản nguyên vũ trụ. Nơi này, không phải là loại nhỏ vũ trụ, không phải loại nhỏ vũ trụ. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Thiên Lang chi chủ nhất thời giật mình, sau đó hắn ánh mắt không ngừng mà lấp lóe. Cuối cùng, hoảng sợ ánh sáng bắn ra, làm sao, nghĩ đến rồi. Bố La Lâm thấy thế, nhất thời nở nụ cười. Không sai, đây chính là đạo kia màu đen cửa lớn sau lưng thế giới. Lúc trước Viêm Hống cùng Nham thứ hai tên kia, chính là chết ở chỗ này. Ta muốn giết ngươi, tự nhiên là dựa vào thực lực tuyệt đối. Căn bản cũng không cần dựa dẫm loại nhỏ bản nguyên vũ trụ. Hắn cười nhạo nói, không, ngươi không thể giết ta. Thiên Lang chi chủ rít gào, mặc dù thân là vũ trụ chi chủ, thời khắc này hắn cũng là rơi vào gần như tan vỡ mức độ. Hắn biết rõ, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của Bố La Lâm. Lại phản kháng cũng là một con đường chết. Hừ, đừng nói nhảm, như ngươi vậy trạng thái, e sợ ngay cả ta một chiêu đều không tiếp được. Bố La Lâm lộ ra căm ghét thần sắc. Nhìn Thiên Lang, không muốn chết, liền lấy ra thực lực chân chính. Như vậy, ngươi có lẽ còn có một tia cơ hội. Không, ta không đánh với ngươi. Thiên Lang chi chủ nhưng là gào thét. Ta căn bản là không thể là đối thủ của ngươi. Ngươi kia là muốn trực tiếp chờ chết rồi. Bố La Lâm cười nhạo, sau đó không ở nhiều lời. Cầu đạo nhận bị hắn ngưng tụ ở trong tay. Đồng thời, Siêu Saiya cấp 3 trạng thái, bí chữ, giai, Susanoo vân vân bí pháp đều là bị hắn phát động. Hắn thần lực khí tức, lập tức tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Nghe được Bố La Lâm lời nói, ở cảm nhận được giờ khắc này đối phương bùng nổ ra khủng bố chiến lực cùng sát cơ ngập trời. Thiên Lang chi chủ ý thức được. Chính mình lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nếu tử vong không thể tránh khỏi, Thiên Lang chi chủ huyết tính cũng là chớp mắt bị kích phát. Hắn chết cũng sẽ không để cho Bố La Lâm dễ chịu. Sau một khắc, Thiên Lang chi chủ kia tuyệt vọng trên mặt nhất thời lộ ra tàn nhẫn vẻ. Một đôi xanh biếc con ngươi hầu như hóa thành màu máu. Muốn giết ta, người kia cũng đi chết đi. Thiên Lang chi chủ rít gào, năng lượng khổng lồ gợn sóng bạo phát, thân thể của hắn đang phát sáng, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thiên Lang chi chủ hai chân giẫm một cái, nhất thời hư không nổ tung, bóng người của hắn trực tiếp hóa thành một đạo nóng rực chùm sáng, trực tiếp đánh về phía Bố La Lâm. Tự bảo, nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm trên mặt cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trước một khắc còn sợ chết đến không dám cùng hắn đánh Thiên Lang chi chủ. Thời khắc này nhưng là tàn nhẫn quyết tuyệt đến mức độ này. Trực tiếp tự bảo thân thể, xem ra là thật tuyệt vọng, muốn để ta cũng trả giá thật lớn. Trong lòng hắn cười nhạt, đồng thời cảm thán, Lang tộc quả nhiên lòng dạ ác độc. Thiên Lang chi chủ rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể là Bố La Lâm đối thủ, coi như là chiến đấu với nhau, cũng chỉ có thể bị đè lên đánh, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở mới bắt đầu liền trực tiếp tự bảo thần thể, bùng nổ ra đáng sợ nhất thương tổn, để Bố La Lâm đồng dạng bỏ ra cái giá xứng đáng. Cùng ta cùng chết đi. Thiên Lang chi chủ gầm rú, một bộ điên cuồng thần sắc, ngu xuẩn, bằng ngươi cũng có thể giết ta. Mặc dù là ta phân thân này, ngươi đều hủy diệt không được. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn chăm chăm quả thực hóa thành một viên hàng tinh to lớn Thiên Lang chi chủ, hướng về hắn đập tới, trong tay cầu đạo nhận chớp mắt bổ đi ra ngoài. Một đao này là hắn lợi dụng hệ thống năng lực phục chế người sáng lập cự phủ, một loại cấp 7 cấp độ phủ pháp, dùng đao pháp hình thức triển khai mà ra. Nếu là bản tôn của hắn triển khai, hoàn toàn có thể bùng nổ ra cấp 7 cấp độ chiến lực. Mà hiện tại, mặc dù là hình người của hắn U Hải phân thân, cũng đủ để bùng nổ ra cấp 6 cấp độ uy năng rồi. Ầm ầm ầm, chiến đao mang theo vô cùng uy thế, mạnh mẽ cùng nhau tới Thiên Lang chi chủ đánh vào nhau. Trong nháy mắt, hư không dường như hóa thành sóng nước, kịch liệt dập dờn lên. Sau một khắc, không gì sánh được đáng sợ vụ nổ lớn ầm ầm bạo phát. Chu vi ngàn tỷ cây em trong phạm vi, thời không đều rung động, hư không vụ nổ lớn, vô cùng dòng hạt sôi trào, dường như một dòng lũ lớn, dọc theo vòng tròn hướng về ngoại vi khuếch tán, to lớn hạt sóng trùng kích phóng xạ mà ra, bao phủ vô tận cửu viễn khoảng cách, đem vô tận ngôi sao đều che lấp rồi. Cuối cùng, vụ nổ lớn bao phủ tiếp cận 1 năm ánh sáng đường kính tinh không, mới chậm rãi bình ổn lại. Ở vùng này bên trong, hết thảy đều không còn tồn tại nữa, chỉ còn dư lại trống rỗng màu đen kịt hư không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.